Chương 1041, có thể đi về. Lúc này, lão tổ hỗn độn thần dương cũng đứng dậy, hắn cười lạnh, mở miệng nói, Hắc cẩu yêu, các ngươi đã cứu ta, tuy nhiên là dựa vào bức họa kia, bây giờ, linh vận của bức họa kia đã tiêu tán, không còn uy năng gì rồi chứ. Dừng một chút, hắn lại nói, chỉ dựa vào thực lực của các ngươi, thậm chí không phải là đối thủ của chúng ta, nể tình các ngươi cũng xem như là đã cứu chúng ta một mạng. Chúng ta cũng không có ý định làm khó dễ các ngươi, mọi người chia tay ở đây, há không phải là đẹp quá thay. Nó rất muốn biết bí mật đằng sau đệ thất giới, nhưng cảnh tượng vừa rồi thật sự là quá kinh khủng. Khiến nó không dám làm kẻ địch với đám người này, nhưng là để mà làm thịt rừng thì đó là chuyện tuyệt đối không thể, cho nên mới sẽ nói như thế. Ngươi có chắc chắn chúng ta không làm gì được ngươi không? Mặt chó đại hắc lộ ra một chút cổ quái, sau đó thì vỗ vào gốc cây kia. Liễu tỷ tỷ, có thể mang thịt rừng về cho chủ nhân hay không thì phải xem ngươi rồi. Đám yêu thú kia không hiểu ra sao cả nhìn về phía gốc cây gãy kia. Trong khoảnh khắc tiếp theo, bọn chúng đều đồng thời cảm nhận được mình bị một cổ lực lượng cực đoan kinh khủng nào đó nhìn chằm chằm vào, lông tóc dựng đứng lên. Huyết dịch đứng im. Một cơn gió thổi qua, trên gốc cây kia chẳng biết lúc nào thế mà xuất hiện một chồi non, biến thành cành liễu rồi cuốn về phía bọn chúng. Cành liễu này trông có vẻ yếu ớt mềm mại, không chút sức lực nhưng đã phong tỏa thời gian và không gian, trấn áp đại đạo, khiến bọn hắn không cách nào động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những cành liễu phất qua bên cạnh bọn chúng. Động tác nhẹ nhàng, nhưng là mang theo ý chí vô thượng, những nơi đi qua, đám yêu tinh kia tất cả đều hiện ra nguyên hình, trong lúc nhất thời, nơi này đã trở thành vườn bách thú. Từng con động vật, bên trong đôi mắt còn mang theo sợ mịt mờ. Bò, ò. Cạc cạc cạc. Be be, mọi người đánh giá đám thịt rừng trước mặt này, đều nở ra nụ cười hài lòng. Quân quân đạo nhân gật đầu nói, được được, không hổ là có thể trà trộn ở đệ tam giới, những thịt rừng này chính là to mập, chất thịt trông rất được rất tốt, cao nhân chắc chắn sẽ thích. Long Nhi thì đưa mắt quét một lượt, khẽ nhíu mày nói, bò, gà, dê, heo, thế nhưng là chủng loại hơi ít một chút, chừng này còn chưa đủ để mở một cái vườn bách thú. Níp níp nói, trước tiên cứ mang về cái đã, sau này lại bắt nhiều một chút. Sau đó, nàng ta quay đầu nhìn về phía gốc cây gãy. Mở miệng nói, Liễu tỷ tỷ, ca ca nói cần cho than, chúng ta có thể đào ngươi mang trở về không? Đào mang trở về. Một đám người thiên cung trợn tròn mắt, thiếu chút nữa thì bị dọa tới lập tức tê liệt. Cây này tuy rằng bị gãy mất, nhưng người ta trước đó thế nhưng là không ngừng gây áp lực cho thất giới. Ngay cả thiên, một tên địa lão siêu cấp cũng không thể làm gì, ngươi nói với người ta muốn đào người ta đi, chuyện này có thích hợp không? Đây không phải muốn động thổ trên đầu thái tuế sao? Huyết dịch toàn thân bọn họ cứng ngắc lại, nhìn chằm chằm vào chồi non kia, sợ một cành liễu sẽ rút tới. Để cho mình rơi vào trạng thái an tường. Ai ngờ, chồi non của cây liễu kia hơi rung nhẹ, giống như đang gật đầu, truyền ra ý tứ đồng ý, đám người thiên cung vào lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên các chục chúng ta là nhỏ, thế giới của cao nhân chúng ta không hiểu. Dương Tiễn nuốt xuống từng ngụm nước, thận trọng nói, níp níp tiên tử, các ngươi chuẩn bị đào như thế nào? Gốc cây này tuy rằng bị gãy, nhưng khí tức vẫn cuồn cuộn ngút trời, mang theo cái uy của thất giới, tuyệt đối không phải người bình thường là có khả năng động được. Còn có thể đào như thế nào nữa? Đương nhiên là dùng xẻng để mà đào rồi. Níp níp nhìn vào Dương Tiễn với cái nhìn khó hiểu. Sau đó tay nhỏ vừa nhấc, một cái xẻng đã đi tới chỗ gốc cây kia và bắt đầu đào. Động tác đào đất điêu luyện đến mức khiến người ta đau lòng. Dương Tiễn trợn mắt há hốc mồm nhìn vào cái xẻng trong tay Níp Níp, trong lòng khe khẽ thở dài, hóa ra thằng hề đúng là chính mình. Một bên khác, đám người cổ tộc giống như là bức tượng, ngốc ngốc nhìn vào bên này. Cổ Liệp khó có thể tin nói, thiên cứ như thế đã bị trấn áp rồi. Cổ Đắc Bạch kinh dị nói, bố cục không có sơ hở nào của cổ tộc ta, chỉ như vậy. Sắc mặt cổ ngải cũng không được tốt. Mặt mũi hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ khi nhìn vào đám người kia, bên trong đệ thất giới làm sao lại xuất hiện quái vật bực này, đến cùng là vì cái gì? Ngay cả thiên cũng có thể trấn áp, thậm chí bọn họ thế mà còn đang đào gốc cây gãy kia. Các loại hành vi, không một loại hành vi nào là không đang chứng minh sự biến thái của đám người này. Cổ Liệp mở miệng hỏi. Chúng ta làm sao bây giờ? Có muốn tiến lên hay không? Tiến lên tặng sao? Cổ Đắc Bạch lắc đầu mà không do dự chút nào, ngươi nhìn vào đám thịt rừng bên cạnh đám người kia, trong đó không thiếu đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Thủ đoạn của bọn họ thật sự là quá mức không tầm thường, chúng ta đi qua chỉ là tới tặng thêm đồ ăn cho người ta mà thôi. Cổ Ngải gật đầu tán thành nói, đám người này có rất nhiều thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, hơn nữa đều vượt quá sức tưởng tượng, lai lịch chỉ sợ không tầm thường, nói không chừng có sự tồn tại cấp bậc cổ tổ, vẫn là phải bàn bạc kỹ hơn. Ở một bên khác, Níp Níp đã đào tới gần xong rồi, thân thể nho nhỏ ông lấy gốc cây gãy, sau đó thì dùng sức nhổ mạnh. Nhìn Níp Níp ta nhổ cây liễu lên. Nàng ta khẽ quát một tiếng, ầm một tiếng đã phát cả gốc cây gãy lên trên vai của mình. Cảnh tượng trông có hơi kinh người. Đại Hắc cũng không có nhãn rỗi, chân chó nó vung lên, khủng tiên thằng du động mà tới, biến thành một cái dây thừng dài, buộc tất cả đám thịt rừng kia lại với nhau sau đó thì kéo đi. Tư Đồ Thấm cười nói, cho than đã có, thịt rừng cũng đã có, tiếp theo chính là trở về. Tuy nhiên sau đó, mọi người lại phát hiện ra một vấn đề. Chúng ta trở về như thế nào? Đệ thất giới tiến vào đệ tam giới chỉ là một cái cửa vào một chiều, có tới mà không có về. Đúng vào lúc này, hai mắt Long Nhi sáng lên, chỉ vào không trung nói, mau nhìn chỗ đó. Trong không trung, một cái vòng xoáy màu đen chậm rãi hiển hiện lên. Thời gian và không gian đã nứt ra một đường vết rách, khí tức đại đạo vần quanh, thiên địa rung động. Thông đạo giới vực, thế mà thông suốt. Có thể đi về. Mọi người kinh ngạc vui mừng. Tư Đồ Thấm thì sợ hãi than nói, tất cả thông đạo giới vực đệ tam giới chắc chắn đều bị Liễu Tỷ Tỷ chặt đứt, lý do chính là ngăn cản thứ không rõ lúc nãy, trấn áp nó ở đệ tam giới, bây giờ thứ không rõ kia đã bị trấn áp, Liễu Tỷ Tỷ đã mở ra phong cấm. Long Nhi sùng bái nói, Liễu Tỷ Tỷ thật quá vĩ đại. Tiêu Thừa Phong nói lên lời từ đáy lòng, chiến hồn của thất giới vĩnh viễn không bao giờ mục nát. Đi thôi. Trở về thôi. Chương 1042, được, rất được, cây này rất có tác dụng. Lập tức, mọi người mang theo một đống lớn thịt rừng cùng với gốc cây gãy bước vào thông đạo giới vực. Ở sau khi bọn họ đi được không bao lâu, đám người cổ tộc kia cũng tới nơi này. Cổ Ngải mỉm cười, mở miệng nói, xem ra đám người đệ thất giới kia xuất hiện cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu, để cho ta cuối cùng cũng thoát khỏi đệ tam giới. Cổ Đắc Bạch cũng nở ra nụ cười tươi, Cổ Ngải đạo hữu, đệ thất giới tuy rằng thần bí khó lường, nhưng là, cũng không phải không có kẻ hở. Ô! Chẳng lẽ ngươi phát hiện ra cái gì rồi? Cái này còn phải nhờ đệ tứ giới. Cổ Đắc Bạch cười ha ha một tiếng, sau đó nói, đệ tứ giới nuôi được vệ nguyên trùng, có thể trộm lấy bản nguyên của đệ thất giới, ta đã tự mình nếm thử, mùi vị kia tương đối không tệ. Ở một bên Cổ Liệt nói lời bổ sung, không chỉ có như thế, chúng ta còn gửi cho cổ tổ, ngay cả cổ tổ cũng khen không dứt miệng. Đồng thời bảo chúng ta cố gắng nhiều hơn, mang về cho hắn nhiều một chút. Hai mắt Cổ Ngải lập tức sáng lên như bóng đèn, không kịp chờ đợi nói, lại có loại chuyện này. Vậy thì còn chờ gì nữa, đi nhanh lên thôi. Ở sau khi bọn hắn đi không được bao lâu, đông đảo sinh linh trước đó bị vây ở đệ tam giới cũng thi nhau chạy tới. Mở, thông đạo giới vực của đệ tam giới cuối cùng đã mở ra, ha ha ha, cuối cùng đã có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Khí tức vừa rồi thật kinh khủng, đại đại chí tôn đệ nhị bộ chỉ sợ cũng chỉ là con kiến hôi, ta mà biết nơi này quỷ dị như vậy thì không tới để chịu chết. Nhờ có bản tính thận trọng của ta, ngăn chặn được sự cám dỗ của bản nguyên, không chỉ không chết mà còn có thể rời khỏi đệ tam giới. Đi đi đi, cái nơi quỷ dị này thật yên lặng, không có cái gì, chờ đợi vô số năm tháng ở đây ta sắp nhịn tới chết mất thôi. Bên trong đệ thất giới, đám người Níp Níp vừa trở về thì dẫn theo đông đảo chiến lợi phẩm đi thẳng về phía tứ hợp viện. Chẳng mấy chốc thì đã trở về Lạc Tiên Sơn Mạch. Níp Níp nhắc nhở với đông đảo thịt rừng. Nhớ kỹ đều thành thật cho ta một chút, ngoan ngoãn nghe lời không chỉ có thể sống mà còn có ăn ngon, nếu như không ra sức tạo phân thì sẽ lập tức bị giết làm thịt kho tàu. Đám thịt rừng rụt cổ một cái, như ve sầu gặp phải mùa đông. Bây giờ người ta là dao là thớt, bọn chúng chỉ là thịt cá, nào dám phách lối như trước nữa. Có điều, trong lòng bọn nó tràn đầy sự nghi hoặc và thấp thỏm, đây có phải là nơi nhóm người này sinh sống không? Xem dáng vẻ cung kính như thế của bọn hắn. Thật chẳng lẽ đại lão ẩn ở nơi này? Tần Mạn Vân mở miệng nói, được rồi. Trước hết để bọn họ ở chỗ này đi, chúng ta đi vào gặp công tử. Sau đó, bọn họ tiến vào tứ hợp viện, để một đám thịt rừng ở lại, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bên trong đám hỗn nguyên tam túc nha, có yêu tinh ấy nấy nói, lão tổ, ta có lỗi với ngươi, ta không biết người của đệ thất giới lại lợi hại như vậy, hại ngươi cũng trở thành thịt rừng. Nhà vương của hỗn nguyên tam túc nha thở dài nói, được rồi, đừng nói nữa, đám người của đệ thất giới này sao gọi là lợi hại a, rõ ràng chính là biến thái mà. Lão tổ của hỗn độn thần dương tiếp lời nói, đúng vậy a, ngay cả thiên cũng trấn áp được. Chúng ta bị bắt tới làm thịt rừng thì cũng nên tâm phục khẩu phục. Bây giờ, chỉ có thể trông cậy vào những người khác của đệ tứ giới tới cứu chúng ta. Nhà vương của hỗn nguyên tam túc nha ngừng một chút, hỏi, các ngươi không phải nói là được ăn bản nguyên của đệ thất giới sao? Vậy đệ thất giới vẫn còn có chỗ sơ hở. Lời nói của nó vừa dứt, chỉ thấy trong bầu trời xa xa xuất hiện một trận sao động, có khí tức kỳ lạ đang lưu động, sau đó thì có thể nhìn thấy một đống côn trùng có dáng vẻ kỳ quái hiện ra thân hình, như là chó dữ chụp mồi, bổ nhào về phía một cái hố. A, đám côn trùng này làm sao lại trông quen mắt như thế? Có một số yêu thú vốn tham gia hoạt động bản nguyên ở bên trong đệ tứ giới. Không thể không hơi sững sờ. Này làm sao lại giống như là phệ nguyên trùng? Không thể nào, bản nguyên mà bọn chúng trộm tới chính là từ nơi này mà tới. Trâu bò à, nhanh để cho ta được tận mắt nhìn thấy bọn chúng trộm lấy bản nguyên như thế nào. Đám yêu thú lập tức kích động, thi nhau nhìn tới, sau đó thì trơ mắt nhìn đám phệ nguyên trùng kia xông vào hố phân mà không do dự chút nào. Mùi vị này quen thuộc, còn có hình dáng quen thuộc, không sai, chính là bản nguyên. Nhưng nơi này hình như là hố phân. Trời ạ, bản nguyên mà chúng ta ăn đều là cái này. Ta ăn phân. À, không quẹ, trời ạ. Tại sao phải để cho ta biết được sự thật? Những yêu thú từng nếm qua kia thi nhau điên cuồng, lông tóc toàn thân đều dựng lên như con nhím. Khuôn mặt của nha vương của hỗn nguyên tam túc nha và lão tổ của hỗn độn thần dương đồng thời co giật. Thu thiệt bọn chúng còn một mực hâm mộ chuyện có thể ăn được bản nguyên, nhưng lại thành ra thế này, còn may chính mình chưa ăn, thật may mắn a. Nha vương của hỗn nguyên tam túc nha nhịn không được mở miệng an ủi, không cần phải đau buồn, các ngươi xem một chút xem, đám côn trùng này còn đang ra sức vận chuyển, nói rõ đám người kia còn đang ăn a. Có phải trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều không? Lão tổ hỗn nguyên thần dương cũng nói, đúng vậy a, hơn nửa người của đệ thất giới bắt chúng ta tới nơi này, dường như chính là muốn chúng ta tạo phân, nói theo một cách khác, phân của chúng ta cũng sẽ có người ăn, trong lòng các ngươi có phải cảm thấy cân bằng nhiều hơn một chút rồi không? Đối với những lời nói vừa rồi, việc trông cậy vào đám người đệ tứ giới tới cứu bọn hắn, quả nhiên là đã nghĩ nhiều rồi. Bên trong tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm đang đánh cờ với tiểu hồ ly. À, tỷ phu. Pháo của ngươi cũng quá lợi hại, đã xâm nhập tới chỗ này của ta. Bước này không tính, ta đi lại. Hừ hừ, vậy ta ăn pháo của ngươi, xem ngươi còn lợi hại hay không. Tiểu hồ ly dựa vào kiểu làm nũng giả ngây thơ, đi lại liên tục, tuy nhiên thiên phú kỳ đạo quả thực rất lợi hại, Lý Niệm Phàm cũng mặc cho nàng. Lúc này, nhìn thấy đám người níp níp trở về, Lý Niệm Phàm mở miệng cười nói, trở về rồi. Chuyến đi này có thuận lợi không? Níp níp vui vẻ nói, ca ca, lần này không chỉ bắt được một đám thịt rừng mới cho ngươi mà còn mang cả cho than về. Ô, thật. Lý Niệm Phàm có chút chờ mong. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào trên gốc cây bị gãy mà níp níp khiêng trở về. Thân cây đứt gãy, trông đã nhiều năm rồi, trên người còn nhiễm lấy một lớp bụi, đúng là vật liệu tuyệt vời để làm thành tro than. Long Nhi hỏi, ca ca, thế nào? Được, rất được. Cây này rất có tác dụng. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, sau đó nói, tuy nhiên muốn lấy được tro than thì phải đột gốc cây gãy này mới được. Chương 1043, các ngươi trở về rồi. Long Nhi không đành lòng hoảng sợ nói, a, phải đốt sao? Đúng a, đốt đi mới có thể có lợi cho việc hấp thu a. Lý Niệm Phàm thuận miệng nói, Tiểu Bạch, tranh thủ thời gian nhóm lửa, ta phải nhanh chóng làm thành tro than để thử một chút. Tiểu Bạch lập tức trả lời, tuân mệnh, chủ nhân thân yêu của ta. Mà ở chỗ rễ cây của gốc cây gãy, những lớp sương mù màu xám quỷ dị bám vào. Ha ha ha, không nghĩ tới, ta là bất tử. Nó cười lạnh trong lòng. Vô số năm qua, nó dây dưa với cây liễu, trấn áp lẫn nhau, gốc cây sớm đã nhiễm rồi, để cho thứ không rõ bám vào thì sẽ không bị xóa đi một cách dễ dàng. Đám người này thế mà đào gốc cây này lên, để cho ta xem là mang tới chỗ nào. Nó hơi nhúc nhích, cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Ngay sau đó, nó bị chấn động mạnh một cái, rơi vào trong trạng thái hoảng sợ cực độ, bắt đầu nghi ngờ cuộc sống. Đây là nơi nào? Tại sao ta cảm nhận được một cổ áp bách cường đại tới từ trong thiên địa, chẳng lẽ thiên nơi này còn muốn cường đại hơn so với ta? Không có khả năng. Ta mới là thiên thật sự, làm sao lại không chưởng khống được vùng thế giới này, thậm chí ngay cả cảm nhận cũng không làm được. Không, đây là thế giới ai tạo ra, thế mà bao trùm ở trên ta. Lực lượng của ta. Nhận lấy áp chế. Hoàn toàn quy về hư vô. Sau đó, nó lập tức cảm nhận được một thứ gì cực nóng vây quanh, hỏa diễm thiêu đốt rừng rực, bốc lên. Lốc bốc. Gốc cây bắt đầu cháy dần và xuất hiện một màu đen của carbon, sương mù màu xám kia dãy dụa ở bên trong hỏa diễm, không ngừng tan rã, cuối cùng dung nhập vào trong đó. Ta thế nhưng là hóa thân của thiên A, làm sao lại bị loại phương thức không hiểu ra sao cả này xóa đi? Không thể nào, bên trong đệ thất giới này đến tột cùng xuất hiện thứ gì? Là thủ bút của đám người kia sao? Sương mù màu xám cuối cũng đã yên tĩnh trở lại, cùng một chỗ với gốc cây. Thiêu thành tro tàn. Đám người Tư Đồ Thấm nhìn vào trong mắt cảnh tượng này, đồng thời âm thầm hít sâu một hơi, nội tâm giật mình. Ở trong mắt các nàng, không cần biết là gốc cây gãy kia hay là sương mù màu xám quỷ dị kia đều đủ để coi là tồn tại đỉnh phong đứng sừng sững trên đỉnh của thất giới, cho dù là bây giờ đã suy yếu tới cực điểm nhưng cũng không phải là có thể loại bỏ dễ dàng như vậy. Nhưng là, ở trước mặt cao nhân, quả thực chẳng khác gì đứa trẻ cả. Cao nhân thậm chí cũng không có làm gì, chỉ là ném bọn chúng vào trong lửa, sau đó bọn chúng cứ như vậy giống như nhận lấy một loại lực lượng nào đó không cách nào chống lại. Bị thiêu đi một cách dễ dàng, biến thành tro tàn. Loại lực lượng này quả thực không nói đạo lý. Xử lý tro tàn đơn giản một chút, Lý Niệm Phàm mang theo Long Nhi và Niếp Niếp đi tới hậu viện, dùng tro than bón phân cho thực vật. Một số tro tàn phiêu tán theo gió, rơi xuống gốc cây liễu ở trên mặt đất của hậu viện, cành liễu rủ xuống, đung đưa. Lá cây trở nên xanh tươi hơn hẳn. Nó giống như những chiếc lá rụng trở về cội nguồn. Cuộc sống cũ lùi lại và trở thành chất nuôi dưỡng sự sống mới, vạn vật luân hồi, sự sống bất tận và mang đến một ngày mai rực rỡ hơn. Cùng một thời gian, bên trong thiên cơ các của đệ tứ giới, đám người Vân Thiên Sơn nhìn vào đám phệ nguyên trùng thắng lợi trở về, trên mặt đều nở ra nụ cười thư thái. Ha ha ha, tới, bản nguyên lại tới. Không biết tại sao, số lượng trộm về được trở nên nhiều hơn, phệ nguyên trùng lại không có thương vong. Mỗi một con trở về đều mang theo đầy đủ. Đây không phải là chuyện tốt sao? Vừa đúng tiện nghi chúng ta. Đúng vậy a, tuy nhiên khuyết điểm duy nhất chính là, luôn cảm thấy những bản nguyên này hơi khô a, giống như là hàng tồn, không có tươi mới như trước kia. Đám người Vân Thiên Sơn đang ăn như gió cuốn. Ăn đến quên cả trời đất. Lại vào lúc này, một cổ khí tức cường đại như là pháo hỏa, áp bách ầm ầm về phía nơi này mà tới. Cổ khí tức này quá mạnh, hình thành lực lượng trấn áp, giống như biến thành thực chất, như là màn trời, đặt ở đỉnh đầu của mọi người khiến hô hấp của bọn hắn cũng trở nên khó khăn. Sắc mặt Vân Thiên Sơn đột nhiên thay đổi, lạnh lùng nói, là ai? Là ta, Cổ Đắc Bạch. Trên không trung, đám người cổ tộc chậm rãi hiển hiện, đại đạo vần quanh thân, khí tức như lông, từ trên cao nhìn xuống mọi người, khí thế kinh người. Cổ Ngải, Cổ Đắc Bạch và Cổ Liệp. Trọn vẹn ba tên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, lại thêm có bảy tên đại đạo chí tôn, đội hình bực này thật sự là đáng sợ quá mức, đủ để xưng hùng một giới. Được, lực lượng thật đáng sợ. Đại đạo hiển hóa, thần phục dưới thân, là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Xong, là người của cổ tộc, đệ tứ giới chúng ta muốn đối kháng như thế nào? Mọi người ở đệ tứ giới đều lộ ra vẻ sợ hãi, pháp lực trên người bọn họ phun trào, khuôn mặt đỏ lên. Chật vật ngăn cản áp bách từ cổ tộc. Các ngươi trở về rồi. Sắc mặt Vân Thiên Sơn trầm xuống, nói tiếp, những người khác của đệ tứ giới ta đâu? Trong lòng hắn nghi ngờ không thôi. đám người này rõ ràng là hào hứng tiến vào đệ tam giới, làm sao lại trở về nhanh tới như vậy, chỉ là làm một chuyến du lịch một ngày thôi sao? Còn có đám yêu thú của đệ tứ giới kia, tiến vào đệ tam giới tìm được lão tổ của bọn chúng không? Nếu quả thật tìm được lão tổ vậy đế tứ giới thì sợ gì cổ tộc? Ngươi nói là đám yêu thú kia? Cổ Liệp lắc đầu, chế giễu nói, bọn chúng quá kém, mang theo cả lão tổ bọn chúng cùng một chỗ đi tới đệ thất giới làm thịt rừng rồi, kết quả chỉ sợ sẽ rất thảm. Lại là đệ thất giới? Vân Thiên Sơn hơi sững sờ, như có điều suy nghĩ. Cổ tộc đã dám tới đệ tứ giới mà buông tha đám người đệ thất giới. Nói rõ bọn chúng cảm thấy đệ tứ giới dễ nắm hơn so với đệ thất giới a. Hắn cười lạnh nói, các ngươi tới đệ tứ giới ta không biết là có chuyện gì. Lực lượng đệ tứ giới ta đủ để trấn áp các ngươi. Tuy rằng bên cổ tộc có ba tên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, nhưng đệ tứ giới bọn hắn còn có chủ thiên sứ, còn có người thần bí của thiên cơ các kia, cũng chưa chắc sẽ sợ cổ tộc. Cổ Ngải không nói gì, ánh mắt của hắn quét qua, dừng ở trên thứ trong tay đám người đệ tứ giới. Đưa tay đảo qua, lực lượng đại đạo chạy xuôi, hóa thành không lực lượng không thể phản kháng. Kéo thứ kia tới trước mặt mình. Mở miệng nói, đây chính là bản nguyên của đệ thất giới. Quả thực tràn ngập khí tức bản nguyên, tuy nhiên mùi vị thì kích thích hơn so với trong tưởng tượng một chút, cũng rất kỳ quái. Sau đó, hắn há miệng, một ngụm nuốt vào. Nhắm mắt lại, cảm nhận một cách tinh tế. Đúng là đồ tốt. Chương 1044, xem như là chúa tể đại đạo đi. Một lát sau, hắn mò mắt ra, lại vung tay lên lần nữa, phệ nguyên trùng lại bị hắn bắt được vào trong tay mình. Nói lời bá đạo, thật không ngờ, những con phệ nguyên trùng trong truyền thuyết này lại xuất hiện ở đệ tứ giới, đám côn trùng này các ngươi lấy được ở đâu? Sau này chính là của cổ tộc ta. Vân Thiên Sơn tức giận mà cười, ngươi là đang nói đùa sao? Nếu ngươi muốn chiến vậy thì chiến. Buồn cười thứ không biết gì, các ngươi lấy cái gì để mà chiến với ta? Cổ Ngải nở nụ cười khinh thường, hắn chậm rãi đưa tay, mở bàn tay ra. Âm âm. Bầu trời theo bàn tay của hắn mà nổ vang rền. Vào lúc này, Cổ Ngải giống như có được lực lượng chấp chưởng càng không vậy, toàn bộ đệ tứ giới đều bởi vì khí tức của hắn mà rung rẩy. Mà ở trong không trung, một bàn tay khổng lồ che trời, bao phủ toàn bộ thiên cơ các vào bên trong. Một bóng đen kinh khủng xuyên xuống, khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Cổ khí tức này là bản nguyên. Bên trong thân thể của hắn thế mà ẩn chứa bản nguyên. Vân Thiên Sơn trợn tròn mắt, kinh hãi nhìn chằm chằm vào cái tay kia của Cổ Ngải. Trên cái tay kia, khí tức kỳ lạ vần quanh, có uy năng hiệu lệnh đại đạo, tỏa ra lực lượng khiến người ta run sợ. Hắn thế mà luyện hóa bản nguyên vào lên chính cái tay kia. Cái này cần phải đạt được bao nhiêu bản nguyên a? Cảnh giới Cổ Ngải đã bước thẳng tới đại đạo chí tôn đệ tam bộ. Cổ Đắc Bạch cũng sững sờ, vừa mừng vừa sợ nói, Cổ Ngải đạo hữu, thực lực của ngươi thế mà mạnh tới như vậy. Cổ Ngải thì mỉm cười, ở trong vô số năm qua, ở bên trong đệ tam giới ta thế nhưng là từng thu được rất nhiều bản nguyên, có loại thực lực này thì có gì là lạ đâu. Vậy lúc ngươi ở đệ tam giới? Cổ Liệt nói được nữa thì lại nuốt trở vào. Hắn vốn muốn hỏi Cổ Ngải ở lúc ở đệ tam giới tại sao không xuất thủ đối với đám người đệ thất giới kia. Có điều khi nghĩ tới cảnh tượng ngày đó, cuối cùng vẫn cảm thấy, đám người đệ thất giới kia dường như còn mạnh hơn Cổ Ngải nhiều, sợ là đúng. Cổ Ngải chưởng khống toàn trường, khoan thai nói, các ngươi không giao ra vậy thì ta chỉ có thể tự mình lấy. Lời nói rơi xuống, bàn tay khổng lồ kia trấn áp về phía thiên cơ các mà tới. Cũng quá coi thường đệ tứ giới chúng ta rồi. Thật cho rằng chúng ta ăn bản nguyên của đệ thất giới trong thời gian dài như vậy là ăn không sao. Vân Thiên Sơn gầm thét, pháp lực tuôn trào ra, trong đó cũng có khí tức bản nguyên lưu động. Châu chấu đá xe. Cổ Ngải nở ra nụ cười khinh thường. Có điều, ngay vào lúc hai cổ lực lượng sắp giao phong với nhau, bên trong thiên cơ các, một cổ lực lượng khác ầm ầm xuất hiện, như là từng cơn gió nhẹ thổi qua, nhưng lại thổi tan hai cổ lực lượng kia, biến thành vô hình. Là ai? Hai mắt Cổ Ngải ngưng tụ lại, mang theo người của cổ tộc lập tức lui về phía sau, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Bóng mờ một lão giả chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, giọng điệu phong cách cổ xưa không sợ hãi nói, chúng ta tuy rằng không phải cùng một giới, nhưng cũng không phải gặp mặt là phải đánh đánh giết giết. Chính là lão các chủ kia của thiên cơ các huyễn hóa mà ra. Đệ tam bộ. Hai mắt cổ ngải nheo lại, sau đó lại lắc đầu nói, không đúng, cổ khí tức này, bản nguyên thật là nồng nặc. Tuyệt đối nhiễm lấy bản nguyên đệ tứ giới a. Trong mắt của hắn lóe lên ánh sáng, lộ ra một chút tham lam, tuy nhiên chẳng mấy chốc đã biến mất. Bản nguyên của đệ tứ giới thì hắn tự nhiên muốn, nhưng hắn cũng không phải là đối thủ của người trước mặt này. Lão các chủ mở miệng nói, thật ra thì chúng ta tạm thời không cần thiết phải đánh nhau tới ngươi chết ta sống, trước tiên có thể hợp tác, trộm lấy toàn bộ bản nguyên của đệ thất giới tới. Cổ ngải trầm mặt một lát. Mở miệng nói, được. Hắn không đi hỏi tại sao, cái này không có ý nghĩa, chuyện đôi bên cùng có lợi, đều có mưu đồ mà thôi. Việc cấp bách trước tiên chính là trộm bản nguyên của đệ thất giới tới. Dù sao, đệ thất giới thật sự là có chút kỳ lạ. Cổ ngải ngừng một chút, lại nói, đã muốn phá đổ đệ thất giới, hiệu suất đó là không thể chậm. Ta có một cái đề nghị, gọi thêm nhiều người tới một chút, thông đạo giới vực đệ tam giới đã mở ra, có rất nhiều người đi ra, ta có thể đi kêu gọi bọn họ. Lão các chủ gật đầu nói, phương pháp này không tệ, kể từ đó, số phệ nguyên trùng có thể xuất động là có thêm. Trong thời gian ngắn là có thể trộm lấy lượng lớn bản nguyên. Vân Thiên Sơn cũng nói, đã như vậy, vậy ta lại đi gọi thêm một vài đạo hữu ở đệ tứ giới, bảo bọn hắn tới cùng hưởng bản nguyên của đệ thất giới. Nhất là chủ thiên sứ, hắn thế mà không thích mùi thối của bản nguyên. Ta nhất định phải đi khuyên bảo hắn để hắn chiến thắng tâm ma này. Trên mặt cổ đắc bạch nở ra nụ cười tươi tắn, như vậy cũng quá náo nhiệt à, mọi người cùng nhau ăn, đây là đang làm liên hoan sao? Cổ Liệp cười to nói, ha ha ha, liên hoan bản nguyên của đệ thất giới, toàn bộ thất giới cũng chỉ có chúng ta mới có thể xa xỉ như vậy. Đã như vậy. Vậy thì đi gọi người đi, cùng hưởng mỹ vị. Ta gọi bọn họ cùng nhau hưởng thụ bản nguyên, đám người này chắc chắn sẽ cảm động tới phát khóc. Hậu viện, tứ hợp viện. Long Nhi và Níp Níp đang ngồi ở bên cạnh cây liễu, chống cằm, nghe cây liễu kể những chuyện đã qua. Long Nhi hiếu kỳ nói, liễu tỷ tỷ, sương mù màu xám quỷ dị kia thật là thiên sao? Ngươi là cảnh giới gì mà ngay cả thiên cũng có thể đánh bại? Một cơn gió thổi qua, cành liễu theo gió mà đung đưa, có giọng nói dịu dàng truyền ra, đúng là thiên, tuy nhiên chỉ là một cái hóa thân, về phần cảnh giới, lúc ấy ta đã vượt qua đại đạo chí tôn đệ tam bộ. Xem như là chúa tể đại đạo đi. Long Nhi sợ hãi than nói, vượt qua đại đạo chí tôn đệ tam bộ, liễu tỷ tỷ thật là lợi hại. Đại đạo chí tôn đệ nhị bộ đã đủ để trấn áp đại đạo, quy năng của đại đạo chí tôn đệ tam bộ đã là khó có thể tưởng tượng, mà cây liễu lại còn vượt qua cả đệ tam bộ, khó trách lại khủng bố tới như vậy. Níp Níp thì giật mình nói, hóa thân của thiên đã lợi hại như vậy. Cây liễu nói, nó là chúa tể mạnh nhất khi sinh ra, thực lực của chân thân ta không cách nào dự đoán. Long Nhi và Níp Níp nhìn không được nói lời sùng bái, vậy người nghịch thiên cũng quá lợi hại. Nghịch thiên là một đám người, bọn họ không có chỗ nào mà không phải cường giả siêu cấp kinh tài tuyệt diễm, kinh thiên động địa, bọn họ tổng cộng nghịch tới 9 lần, xem như nghịch thiên thất bại thì cũng sẽ luân hồi lại một lần nữa, hóa thành lực lượng càng mạnh hơn, ở đây nghịch thiên. Cây liễu chậm rãi mở miệng, nói ra một cái bí mật. Chương 1045, tại sao phải nghịch thiên? Lại nói, nghịch thiên 9 lần, hao hết 5 tháng vô tận, thiết lập tình hình tổng thể áp bách vĩnh viễn, cuối cùng nghịch thiên thành công, mà vì để trấn áp triệt để đã chia toàn bộ thế giới ra làm thất giới, chỉ cần thất giới không hợp thì như vậy thiên sẽ vĩnh viễn không xuất hiện lại nữa. Long Nhi nói, tại sao phải nghịch thiên? Bởi vì muốn chúng sinh sống. Cây liễu chậm chậm nói, năm đó, không cần biết là cường giả gì, không cần biết là người thiên tài cỡ nào, xem như đã không già không chết, nhưng là một ngày nào đó thì vẫn như cũ sẽ nhiễm thứ không rõ biến thành quái lông trắng rơi vào yên lặng. Đồng thời, thiên sẽ còn diệt thế, chôn vùi tất cả sinh linh, sau đó làm lại từ đầu, thật giống như đang chơi một trò chơi vậy. Níp Níp hiếu kỳ nói, liễu tỷ tỷ, ngươi cũng là một trong những người nghịch thiên sao? Cây liễu đung đưa cành nói, không phải. Đám người kia sau khi nghịch thiên thành công thì cũng không cách nào sống sót, huyễn hóa ý chí và tinh phách của bản thân thành chiến hồn của thất giới, vĩnh viễn bảo vệ thất giới. Dừng một chút, nàng ta nói tiếp, từ khi chia ra làm thất giới, trên lý luận mà nói cảnh giới đại đạo chí tôn đệ nhị bộ chính là điểm cuối cùng của thất giới mà chúng ta làm một trong những chiến hồn của thất giới. Thực lực thì ở vào đại đạo chí tôn đệ tam bộ đỉnh phong, bảy tên chiến hồn phân biệt trấn thủ ở thất giới, cũng đại biểu cho chiến lực cao cấp nhất không thể nghi ngờ của thất giới. Long Nhi gật đầu nói, thất giới riêng phần mình đều có chiến hồn mạnh nhất cầm giữ, thiên lại bị trấn áp không cách nào diệt thế, vậy thì thất giới sẽ yên bình nhiều lắm. Đúng là như vậy. Cái Liễu dừng một chút rồi lại thở dài nói ra, đáng tiếc đến cuối cùng vẫn thua bởi tính tham lam của con người, có người vì truy cầu lực lượng cao hơn mà không từ thủ đoạn, thậm chí còn bị thiên mê hoặc. Mang thứ không rõ tới thế giới này. Liễu tỷ tỷ, những chiến hồn khác đâu? Có phải đều ở hậu viện của ca ca hay không? Long Nhi hỏi còn vừa quan sát xung quanh. Không cần tìm, bọn họ không ở nơi này. Trong giọng nói của cây liễu lộ ra một cổ thương cảm, sau đó cành hơi động một chút, vạch ra một cái ở trong không trung. Lập tức, một cái hình ảnh hiện lên trước mặt. Trong hình ảnh, bảy đạo thân ảnh đứng đó, mặt mũi của bọn hắn đều không cách nào nhìn thấy được rõ ràng, những khí chất phong thái thanh nhã của mỗi một người, không hề nghi ngờ đều là nhân vật phong hoa tuyệt đại. Bọn họ đứng ở trước một cái thông đạo giới vực. Ánh mắt xa thẳm. Trong thông đạo giới vực kia, một chùm sương mù màu xám đang trào ra, tỏa ra một loại cực đoan không rõ và quỷ dị, tuy rằng chỉ là hình ảnh nhưng vẫn khiến cho toàn thân của Niếp Niếp và Long Nhi phải phát lạnh, thế mà không dám động đậy. Bên trong hình ảnh, một tên nam tử có thân hình cao lớn mở miệng nói, đệ nhi giới rơi vào đại kiếp trước nay chưa từng có, bị khí tức không rõ bao phủ, chúng ta nhất định phải cùng nhau xuất thủ thì mới có thể trấn áp nó ở trong khoảng thời gian ngắn nhất. Có một tên toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng mở miệng nói, nếu như tất cả chúng ta đều tiến vào đệ nhị giới. Sáu giới còn lại phải làm sao bây giờ? Thất Muội ở lại, sáu người chúng ta đi. Lại là một người đứng dậy, giọng điệu vô cùng quả quyết. Thất Muội kia là một nữ tử duy nhất, mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, dáng người như ngọc, nghe thấy vậy thì hơi sững sờ. Nàng ta mở miệng nói, biến cố của đệ nhị giới quá mức đột nhiên. Mạo muội tiến vào có thể bị nguy hiểm hay không? Gặp phải nguy hiểm thì cũng vẫn phải tiến vào. Nếu như chúng ta cũng không thể nào chống lại, chúng ta sẽ để cho đệ nhị giới vĩnh viễn biến mất ở bên trong thất giới. Thất Muội, nếu như chúng ta một đi không trở lại. Sáu giới còn lại thì vất vả ngươi rồi. Dứt lời, bọn họ đều không quay đầu lại, bước vào bên trong thông đạo giới vực mà không do dự một chút nào. Chỉ để lại nữ tử duy nhất kia. Nhìn vào thông đạo giới vực mà lưu lại một tiếng thở dài. Niếp Niếp và Long Nhi không kịp chờ đợi mà hỏi, đệ nhị giới đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Liễu tỷ tỷ, sau đó thì sao? Cây Liễu thở dài nói, không biết, ta không nghĩ tới bọn họ vậy mà thật một đi không trở lại, về sau, xem như ta cũng không cách nào cảm nhận được đệ nhị giới. Lông mày nhỏ của Niếp Niếp và Long Nhi đều nhíu chặt lại. Long Nhi không thể không nói. Các ngươi đều có chiến lực đỉnh phong nhất thất giới, đệ nhị giới còn có thể có gì có thể trấn áp được các ngươi, thiên cũng bị chia làm thành bảy khối, chắc không thể làm nổi đi. Niếp Niếp nói, đệ nhị giới, không biết ca ca có thể mở ra giống như đệ tam giới hay không, mở ra thông đạo giới vực đệ nhị giới, như vậy chúng ta là có thể đi vào xem năm đó đến cùng là có chuyện gì xảy ra. Cao nhân sao? Trong giọng nói của cây liễu mang theo một chút gợn sóng, tôn kính nói. Hắn có thể mò được ta từ bên trong tuế nguyệt trường hà lên, để cho ta dùng một chút sinh cơ sinh trưởng lại một lần nữa. Đảo ngược tranh giới sinh tử, điều này làm cho ta nghĩ tới thủ đoạn nghịch thiên của đám người năm đó kia, chắc là có thể làm cho đệ nhị giới xuất hiện. Niếp Niếp mở miệng nói, Liễu tỷ tỷ, chúng ta nên đi chọn phân tới bón phân cho hậu viện, cũng không biết đám thịt rừng mới tới kia có cố gắng hay không. Hừ, không cố gắng thì ăn hết. Long Nhi hừ hừ. Sau đó nói với cây liễu, chờ chúng ta làm xong việc thì lại tới với ngươi. Đồng thời, ở tại Thiên Cơ Các, đệ tứ giới. Rất chi là náo nhiệt. Vô số người từ ác nơi bay tới, trên mặt đều mang theo một chút hồ nghi và chờ mong. Khí tức lưu động quanh thân bọn họ. Quanh thân có tiếng đại đạo, lại có rất nhiều đại đạo chí tôn, thậm chí ngay cả đại đạo chí tôn đệ nhị bộ cũng có tới mấy tên. Nghe nói nơi này liên hoan có phải là thật vậy hay không? Đúng a, dùng còn là bản nguyên của đệ thất giới, xa xỉ như vậy sao? Ta chính là Sử Trân Hương tộc trưởng của Thiên Mục Thần Lưu nhất tộc, đã mang toàn tộc đến đây. Hoan nghênh Sử Trân Hương đạo hữu, tuy nhiên lôi kéo cả tộc tới thì không cần, người có cảnh giới không đủ thì không có tư cách tham gia loại liên hoan này của chúng ta. Vân Thiên Sơn làm chủ nhà, đứng ra hoan nghênh, tuy nhiên cũng không có nể mặt. Sử Trân Hương mỉm cười, ngạo nghễ nói, ha ha, Thiên Mục Thần Lưu nhất tộc ta bầu bạn với đại đạo mà sinh, trời sinh vô địch, hiện tại toàn tộc tổng cộng chỉ có 3 người, cũng không phải chủng tộc trác trụi khác là có thể so sánh. Bên cạnh hắn, một tên nam tử trung niên trên đầu mọc ra con mắt thứ ba đi ra, khí thế quanh thân ầm vang, đại đạo dị tượng vần quanh người, lãnh ngạo nói, sự khả lãng của Thiên Mục Thần Lưu ở đây, ta có đủ tư cách hay không? Sau đó, lại là một lão giả có khuôn mặt già nua chậm rãi đi ra, lạnh nhạt nói, sự khả lãng của Thiên Mục Thần Lưu nhất tộc đến rồi thì liên hoan này sao có thể không có ta? Chương 1046, nhập phàm phá cục, đây là một canh bạc sinh tử a. Ba người bọn họ đứng cùng một chỗ, thiên địa không ổn định, khí tức nổ vang rền, uy thế đại đạo chí tôn cuồng trào, tuy rằng đều không bước vào đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, nhưng đều là những tay lão làng trong cảnh giới đại đạo chí tôn, lúc này đứng cùng một chỗ ngay cả Vân Thiên Sơn cũng cảm thấy kinh hãi. Vân Thiên Sơn vội vàng nói, hóa ra là anh em nhà họ Sử, tha thứ ta vừa rồi có nhiều đắc tội. Nhanh nhanh mời vào bên trong. Sử Trân Hương hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, hừ. Đã nói xong rồi thì bản nguyên ở đâu? Nếu để cho chúng ta biết ngươi là đang lừa chúng ta vậy thì chắc chắn sẽ khiến ngươi chịu không nổi. Lại có người nói, đúng. Không sai, chúng ta thế nhưng là đi ra từ đệ tam giới, ngươi biết đệ tam giới a, chúng ta có thể còn sống mà đi ra thì không phải ngươi là có thể trêu đùa. Vân Thiên Sơn cười nói, yên tâm. Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng, lượng lớn phệ nguyên trùng có thể xuất động bất cứ lúc nào. Sử Thái Nông mỉm cười, phệ nguyên trùng. Nó được cho là không được tồn tại ở thất giới, là gì chủng có thể thôn phệ bản nguyên. Có chút ý tứ. Vân Thiên Sơn nói, các vị, đại sảnh đã có không ít đạo hữu, mọi người trước tiên đi qua, cùng nhau giao lưu trao đổi, một bữa tiệc ngon miệng đang chờ chúng ta nha. Ha ha ha. Được, xem như được. Ta đã có vô số năm không được liên hoan gì rồi. Ta thích liên hoan nhất, náo nhiệt. Bản nguyên của đệ thất giới đến tột cùng là như thế nào, chờ mong a. Mà ở sâu trong thiên cơ các, bên trong một cái mật thất. Ba người Cổ Ngải, Cổ Đắc Bạch và Cổ Liệt đứng chung một chỗ, mà đối diện với bọn họ thì là tên lão các chủ thiên cơ các. Lúc này, ba người cổ tộc đang hỏi thăm tin tức có liên quan tới đệ thất giới. Suy cho cùng, đệ thất giới quá thần bí. Thực lực đám người kia trông như không cao nhưng thủ đoạn lại cực kỳ đáng sợ, nói ngắn gọn thì chính là, có người đứng đằng sau. Đệ thất giới đáng sợ như vậy. Người thần bí này thế mà lại có thể trộm lấy bản nguyên, chắc chắn có hiểu biết gì đó đối với đệ thất giới. Người thần bí này thực lực tuy rằng cường hãn, nhưng bọn họ thế nhưng là đại biểu cho cổ tộc, đương nhiên sẽ không chịu yếu thế. Cổ Ngải mở miệng nói, vì đạo hữu này, theo như ta được biết. Đệ thất giới rất không tầm thường, ngươi có biết đến tột cùng là tình huống gì không? Hắn cần phải biết được tin tức để báo cáo với cổ tổ. Lão các chủ không giấu giếm, nói thẳng ra, nói cho các ngươi biết cũng không sao, bên trong đệ thất giới tồn tại cường giả nhập phàm. Sắc mặt Cổ Đắc Bạch đột nhiên thay đổi. Ngưng giọng nói, bản nguyên hóa hình, nhập phàm vong đạo. Khó trách a. Cổ Ngải hít sâu một hơi, mở miệng nói. Khó trách sự trưởng thành của đệ thất giới vượt qua sự tưởng tượng của chúng ta, nguyên nhân lại tới từ đây. Cổ Liệt cũng nói, nhập phàm phá cục, đây là một canh bạc sinh tử a. Ha ha, đúng là canh bạc sinh tử. Lão các chủ cười lạnh một tiếng, nói tiếp, sự thật chứng minh, hắn thua cuộc bởi vì gặp ta. Cổ Đắc Bạch cười to nói, ha ha ha, quả thực là như thế, đệ thất giới xong. Tranh thủ thời gian dùng phệ nguyên trùng nuốt hết bản nguyên. Đạo hữu có thể bồi dưỡng ra phệ nguyên trùng. Thủ đoạn cũng rất kinh người a. Cổ Ngải thâm ý sâu sắc đưa mắt nhìn vào lão các chủ, sau đó thì cáo từ đi ra. Hắn mang theo Cổ Đắc Bạch và Cổ Liệt đi tới một chỗ không có người, trầm giọng nói, chuyện gần đây đều rất quan trọng, Cổ Đắc Bạch, lấy truyền giới ma kính ra, liên hệ với cổ tổ. Cổ Đắc Bạch khẽ gật đầu, không nhiều lời, đưa tay lật một cái, truyền giới ma kính xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó, pháp lực cuộn trào, trên mặt kính bắt đầu có khí tức đại đạo lưu động, bắt đầu kết nối với cổ tộc. Sâu trong cổ tộc. Sắc mặt Cổ Huy có chút khó coi, hắn một mực chờ đợi Cổ Đắc Bạch truyền tống bản nguyên của đệ thất giới về. Lúc mới vừa bắt đầu, Cổ Đắc Bạch còn có thể truyền tống một số bản nguyên đệ thất giới về theo định kỳ cho hắn, mỗi ngày mấy lần, số lượng cũng không ít. Hắn cảm thấy vô cùng vui mừng, Cổ Đắc Bạch không hổ là tướng tài đắc lực của ta, vừa tiến vào đệ thất giới thì đã lấy được bản nguyên của đệ thất giới, sau đó thì bắt đầu truyền tống cho ta lượng lớn, để cho ta ăn sung sướng ăn như gió cuốn. Chỉ cần cứ một mực ăn như vậy, sớm muộn cũng có một ngày hắn có thể ngưng tụ ra đầy đủ bản nguyên, tới lúc đó là có thể tung hoành thất giới. Tuy nhiên, ngay vào lúc hắn ăn tới cao hứng, mỗi ngày đều đã trở thành thói quen thì đột nhiên gián đoạn. Thế này thì ai mà chịu nổi? Cổ Đắc Bạch làm việc có chút không đến nơi đến chốn, đầu voi đuôi chuột a. Lúc này, tâm niệm hắn khẽ động, đưa tay lấy truyền giới ma kính ra, trên mặt cuối cùng nở ra nụ cười tươi. Cổ Đắc Bạch đánh tới, xem ra là có hàng mới về. Hắn đưa tay vung lên, mặt kính lóe lên, trên đó hiện ra hình ảnh của Cổ Đắc Bạch. Cổ Đắc Bạch lập tức cung kính nói, bái kiến Cổ Tổ đại nhân. Cổ Huy nhíu mày, uy nghiêm nói, có chuyện gì xảy ra? Vì sao nhiều ngày như vậy rồi mà không có truyền bản nguyên tới cho ta? Cổ Đắc Bạch mở miệng nói, Cổ Tổ đại nhân. Gần đây phát sinh một chuyện lớn, ta đi tới đệ tam giới một chuyến, đồng thời, biết được bí mật lớn liên quan tới đệ thất giới. Đệ tam giới. Cho dù là Cổ Huy thì cũng giật nảy cả mình, không dám tin nói, chuyện này là thật. Đệ tam giới làm sao lại hiện thế rồi? Cổ Đắc Bạch nói, hoàn toàn chính xác. Đồng thời, ta còn đón đạo hữu Cổ Ngải trở về. Sau đó, Cổ Ngải tiến lên, xuất hiện ở trước mặt kính, Cổ Ngải bái kiến Cổ Tổ. Cổ Ngải, thế mà thật là ngươi. Cổ Huy vừa mừng vừa sợ, trầm giọng nói, mau nói cho ta biết, đến cùng có chuyện gì xảy ra. Lập tức, Cổ Ngải kể lại những chuyện đã trải qua. Hắn không chỉ nói về đệ thất giới, đồng thời cũng kể lại tình huống của đệ tứ giới, để Cổ Huy càng nghe càng giật mình. Nghe xong những gì đã trải qua, Cổ Huy hít sâu một hơi, cảm thán nói, thật không nghĩ tới đệ tam giới thế mà lại được mở ra ở đệ thất giới, hơn nữa, bên trong đệ thất giới thế mà xuất hiện cường giả nhập phàm, khó trách lại thần bí như vậy, còn có đệ tứ giới thế mà xuất hiện phệ nguyên trùng, xem ra biến cố không nhỏ a, thú vị, làm thật thú vị a. Dừng một chút, hắn không thể không nhìn thoáng qua bia đá bên cạnh, mở miệng nói, về phần gốc cây bị gãy kia và thiên. Âm. Trong lúc đó, một tiếng nổ vang trời vang lên, bia đá kia thế mà rung động dữ dội, một cổ khí tức cuồng bạo tới cực điểm ầm vang lên, dị tượng vô tận hội tụ thành một đạo thân ảnh hư huyễn. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Thất Muội tuyệt đối sẽ không có việc gì cả, nàng ta sẽ không gãy. Bóng người kia khí thế như hồng, sau khi xuất hiện, đại đạo xung quanh thế mà tất cả đều im ắng, nhượng bộ lui binh, hắn nhìn chằm chằm vào Cổ Ngải. Lạnh giọng mà nói, ngươi đang nói láo. Chương 1047, thề sống chết bảo vệ. Ánh mắt lạnh như băng mang theo một cổ khí thế không cách nào nói rõ xuyên thấu qua truyền giới ma kính, vượt qua giới vực trực tiếp kịch liệt, chỉ thẳng về Cổ Ngải, thế mà khiến trong lòng Cổ Ngải cuồng loạn, lông tơ toàn thân dựng đứng hết cả lên. Giống như một ánh mắt cũng đủ để giết chết hắn vậy. Hắn thế mà bị dọa tới nói không nên lời. Lúc này, bên trong bia đá kia hiển hiện một đám sương mù màu xám, biến thành xúc tu, một cây vần quanh ở trên đạo thân ảnh hư huyễn kia, đắc ý nói, kiệt kiệt kiệt, chớ tự lấn khinh người, chết chính là chết rồi. Các ngươi chôn thân ở đệ nhị giới, gốc cây liễu bị hủy diệt trong đệ tam giới, ngươi cũng đừng vùng vẫy nữa. Khí tức thân ảnh hư huyễn tuôn ra quanh người, một tay kéo đứt xúc tu sương mù xám, cuồng hống nói. Không có khả năng, bản thể của ngươi đã bị chúng ta khóa chết ở đệ nhị giới, sao có thể làm tổn thương được Thất Muội? Bia đá rung động, thân ảnh bắt đầu dây dưa với sương mù màu xám. Ở một bên, Cổ Huy nói với Cổ Ngải, ngươi phóng tình cảnh lúc ấy ra đi. Được rồi. Cổ Ngải gật đầu, hắn đưa tay vung lên, lập tức xuất hiện lại cảnh tượng đại chiến giữa sương mù màu xám và cây liễu. Cuối cùng. Cây liễu đứt đoạn cùng sương mù màu xám trở nên yên lặng ở trong đệ tam giới, sau đó trực tiếp nhảy tới chỗ yêu quái lông trắng, rồi sau đó thì chính là cảnh tượng bị người ở đệ thất giới đào đi. Hắn tự nhiên nghe được ý tứ của cổ tổ, bởi vậy cố ý lược bớt đi quá trình đối thoại giao thủ giữa đệ thất giới và đoạn cây kia. Không, không. Thân ảnh hư huyễn trên rỉ, khí thế chấn thiên động địa, đám người kia là ai, tại sao phải đào thân gãy của thất mùi, a a a. Cổ ngải nói, bọn họ chính là người của đệ thất giới, nói là muốn đốt đoạn cây kia làm thành tro than. Thân ảnh hư huyễn run rẩy, tuyệt vọng nói, đáng ghét a, thất mùi, là các ca ca không bảo vệ được tốt cho ngươi. Sương mù màu xám vào lúc này cuốn lên người hắn, bao trùm lấy toàn thân hắn, cười quái dị nói, chiến hồn sớm đã qua rồi, đừng vùng vẫy, ngươi trấn áp ta đã không còn ý nghĩa, chết sớm một chút để giải thoát đi. Nó cuốn quanh lấy thân ảnh hư huyễn, trấn áp từng chút mà tiến vào bia đá. Đôi mắt lạnh lùng của cổ huy nhìn thấy cả quá trình, đợi sau khi lắng lại thì nói với cổ ngải, bên trong đệ thất giới đã có tồn tại nhập phàm, vậy thì cần cẩn thận một chút. Dùng phệ nguyên trùng sớm ngày thôn phệ nó. Tuy nhiên ở lúc các ngươi liên hoan, nhất định phải được chia nhiều bản nguyên hơn. Cổ ngải cung kính nói, cổ tổ yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ chiếm được số lượng lớn, tới lúc đó truyền tống cho ngài. Ừm, rất tốt, ta chờ, nhớ kỹ là được rồi. Cổ huy gật đầu hài lòng, sau đó thì khua tay nói, được rồi, nhanh đi đi. Lập tức, ba người cổ đắc bạch lĩnh mệnh đi. Cùng một thời gian. Bên ngoài tứ hợp viện. Níp Níp và Long Nhi giống như trước đây, bừng thùng gỗ đi ra ngoài cho đám thịt rừng ăn. Ken ken ken. Níp Níp gõ chiên trống trong tay. Mở miệng nói, đều tới đây đi, các ngươi đều là người mới, nói cho các ngươi một số quy tắc, sau này đây chính là cơm nước của các ngươi. Đám thịt rừng kia đều sững sờ, có điều vẫn ngoan ngoãn mà bu lại. Nội tâm của bọn nó thật ra thì đều rất nghi ngờ, tại sao trong hố phân kia có thể ẩn chứa bản nguyên. Cao nhân bắt bọn nó tới, mục đích dường như chính là vì tạo phân đi, nhưng là, bọn chúng thật không có khả năng tạo ra bản nguyên a. Chẳng lẽ cái hố to kia có huyền cơ? Tạo ra rơi xuống là có thể nhiễm bản nguyên. Sau đó, ở dưới sự giảng giải của Níp Níp và Long Nhi, bọn chúng cuối cùng cũng đã hiểu ra. Ánh mắt nhìn về phía thùng gỗ kia đã trở nên nóng bỏng. Quá thần kỳ, bên trong thức ăn cho lợn này thế mà thật ẩn chứa bản nguyên. Cao nhân quá tốt đối với chúng ta rồi, chúng ta chắc chắn không cô phụ sự hậu ái của cao nhân đối với chúng ta. Hóa ra đây chính là đãi ngộ cho thịt rừng sao? Yêu yêu. Sao không nói sớm chúng ta có cần ngươi phải động thủ bắt không? Đây không phải là khiến các ngươi phải vất vả sao? Cảm tạ các ngươi, để cho lão tổ ta đi theo các ngươi cùng một chỗ bị bắt tới, lúc này mới có thể có được cái đãi ngộ này à. Tiền đồ của ta, cuối cùng ta cũng hết khổ. Từ đớp phân trở thành đớp thức ăn cho lợn. Ô ô ô. Ăn thật ngon, thật là thơm. Đông đảo thịt rừng ăn tới quên cả trời đất, chờ tới khi ăn xong một bữa tiệc lớn thì sau khi nghỉ ngơi được một lúc, bọn chúng lại bắt đầu làm việc lần đầu tiên. Bởi vì là lần đầu tiên, bọn chúng rất là ra sức, phải thể hiện mình cho thật tốt, bằng không, không có thức ăn cho lợn để mà ăn không nói, chính mình cũng sẽ bị giết mổ thành thịt. Lúc này, bọn chúng đều xóm lại ở xung quanh cái hố to kia, làm lấy một phen sự nghiệp của chính mình. Trong đó, một con hổ nguyên tam túc nha nhớ ra điều gì đó. Mở miệng nhắc nhở, đúng rồi, ta nói với các ngươi chuyện này. Đám người Vân Thiên Sơn kia rất có thể sẽ đến cướp thành quả lao động của chúng ta thế nhưng là phải bảo vệ cho tốt. Chúng thịt rừng lập tức cho ra thái độ, yên tâm, thề sống chết bảo vệ. Nha vương của Hỗn Nguyên Tam Túc Nha cười lạnh nói, chỉ cần bọn chúng dám đến, ta sẽ ăn sạch. Đừng quên, chúng ta sinh ra đã quen với việc ăn côn trùng. Hoa hoa hoa, nha vương nói đúng. Ngay vào lúc ý chí chiến đấu của bọn hắn trở nên sôi sục thì trên không trung. Không gian vặn vẹo một trận, một đám phệ nguyên trùng lộ ra thân hình của mình. Mục tiêu chỉ thẳng vào cái hố to kia. Khí thế hung hăng. Chúng thịt rừng sớm đã có cảnh giác, đều đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Cái nhìn này khiến cho tất cả đều tê cả da đầu, có một số còn dựng cả lông tóc lên, mà ngay cả nha vương vừa mới nói ra lời thề son sắt thì cũng lộ ra sự kinh sợ. Đã thấy, trên bầu trời là một mảnh đen nghịt, côn trùng đầy trời, như là những đám mây đen. Đáp xuống. Ai nhìn cũng chịu không nổi. Đậu xanh rau muống, có bao nhiêu phệ nguyên trùng a? Điên rồi đi. che khuất bầu trời, quá đáng. Đây là muốn tới cướp sạch thành quả của chúng ta à? Vân Thiên Sơn cái tên chó đẻ kia. Lần này sao lại chơi tới lớn như thế này? Nếu như thành quả lao động của chúng ta không còn, cao nhân chắc chắn sẽ không hài lòng, bọn họ đây là muốn dồn chúng ta vào chỗ chết à? Nhanh, mọi người chú ý, bảo vệ phân. Liều mạng với đám côn trùng này. Đông đảo thịt trừng gào thét, đều tự tìm lấy binh khí bảo vệ cái hố to. Đám hỗn nguyên tam túc nha vỗ cánh, dùng miệng liên tục bắt lấy đám phệ nguyên trùng. Có điều, phệ nguyên trùng thật sự là rất rất nhiều, tự nhiên có không ít con đột phá tuyến phòng thủ của bọn chúng mà tiến vào hố to. Không bao lâu sau, trong toàn bộ hố lớn đều có một lớp phệ nguyên trùng. Vội đến độ đám thịt rừng ngao ngao kêu to. Cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn. À, không. Trả lại phân cho ta. Các ngươi đám cường đạo này, đứng lại cho ta. Vân Thiên Sơn, ngươi là đang ăn phân ngươi có biết hay không, tranh thủ thời gian dừng lại à, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Một lần duy nhất đừng lấy nhiều như vậy à, quá mức à. Thời gian dần trôi qua, đợt đại chiến công thủ đầu tiên kết thúc, lấy sự thắng lợi bên phệ nguyên trùng mà kết thúc, dù sao chiếm ưu thế về số lượng quả thực quá rõ ràng. Toàn bộ hố to, bị hung hăng lột đi một lớp lớn, rõ ràng là đã ít đi rất nhiều. Xong, như vậy thì làm sao bàn giao với cao nhân a? Vân Thiên Sơn từ chỗ nào tìm được nhiều người hỗ trợ như vậy, quả thực phát rồ. Được rồi, đừng nhiều lời, chúng ta tiếp tục tạo phân, xem như tạo tới suy yếu cũng phải hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Chương 1048, đám thịt rừng kia không chịu ra sức sao? Bên trong tứ hợp viện, Đát Kỷ và Hỏa Phượng đang nấu cơm. Các nàng một người thiên về băng một người thiên về hỏa, phối hợp với nhau quả thực chính là đầu bếp hoàng mỹ. Băng và hỏa đang xen vào nhau quả thực không quá thực dụng, đủ để làm ra bất kỳ mỹ thực nào. Đồ uống ướp lạnh, sashimi, hải sản, dùng lửa nướng đồ nướng, xào rau, cách thủy, đều là những nguyên liệu nấu ăn đặc thù cần hai loại băng và hỏa, tất cả đều có thể làm ra, hơn nữa chẳng qua cũng chỉ là chuyện giơ tay mà thôi, nhẹ nhàng tùy ý, trải qua khoảng thời gian Lý Niệm Phàm dạy bảo. Các nàng dùng băng và hỏa làm đồ ăn đã trở nên rất thành thạo. Ở trong lúc đưa tay cũng đã có phong phạm của trù thần, quan trọng nhất là động tác nhẹ nhàng đẹp mắt, như là tiên nữ nấu cơm vậy, để cho người ta thấy cảnh đẹp ý vui. Về ngoại hình, những món ngon mà các nàng làm ra, đều thuộc mặt hàng cao cấp trên thế giới hiếm có được. Mở ở dưới sự dạy bảo của Lý Niệm Phàm cùng với sự hỗ trợ từ Tiểu Bạch, tài nấu nướng của các nàng đã vững vàng có thể áp chế lại thực thần. Cách đó không xa, Tư Đồ Thấm và Tần Mạn Vân đều hâm mộ và bội phục mà nhìn vào Đát Kỷ và Hỏa Phượng. Từ khi đi vào ở trong tứ hợp viện cho tới nay, các nàng làm bạn ở bên cạnh Lý Niệm Phàm, tất cả mọi người không giờ khắc nào là không đang ở trong trạng thái được đại đạo tẩy lễ, Lý Niệm Phàm thi thoảng dạy bảo một lần, hoặc là thuận miệng nói ra một lời nào đó cũng đủ để cho các nàng thu được lợi ích không nhỏ, hoàn toàn hiểu thấu. Càng không cần nói đãi ngộ chỗ này, từ ăn bắt đầu. Đó chính là thần vật mà người bên ngoài nghĩ cũng không dám nghĩ tới, mà căn phòng dùng để ngủ thôi cũng tràn đầy huyền cơ, có thể tăng lên ngộ tính cùng với lực tương tác với đại đạo. Bởi vậy mà thực lực tăng trưởng quả là nhanh đến không thể tưởng tượng. Thành tựu đạt tới tình trạng bây giờ là trước kia các nàng nghĩ thôi cũng không dám nghĩ. Tuy nhiên, tuy rằng sự tiến bộ của các nàng rất nhanh, nhưng so với Đát Kỷ và Hỏa Phượng thì lại chênh lệch rất rất nhiều. Tần Mạn Vân chỉ là đang đi ở cầm đạo, Tư Đồ Thấm thì đi ở hỏa đạo, nhưng là Đát Kỷ và Hỏa Phượng, ngoại trừ một người là hàng băng, một người là thần viêm ra thì các nàng còn học tập yoga, nấu cơm, đánh cờ. Nói theo một cách khác, những gì Đát Kỷ và Hỏa Phượng học tập và lực lượng nắm giữ được nhiều hơn so với các nàng nhiều lắm, hướng về toàn năng làm chuẩn. Mà tẩy lễ ở dưới những lực lượng khác biệt này, hai bên tăng thêm uy lực không thể nghi ngờ là rất khủng bố. Thực lực của Đát Kỷ và Hỏa Phượng hiển nhiên là bỏ xa các nàng càng ngày càng xa. Tần Mạn Vân không thể không khe khẽ thở dài nói, quả nhiên, tuy rằng cùng đi theo cao nhân, nhưng giữa người và người vẫn là có khoảng cách. Tư Đồ Thấm thì len lén nhìn thoáng qua Lý Niệm Phàm, khuôn mặt ửng đỏ, thầm nói, Đát Kỷ tỷ tỷ và Hỏa Phượng tỷ tỷ có những lần được tẩy lễ quan trọng hơn chúng ta vào mỗi đêm, đây có lẽ là chìa khóa quan trọng đi. Một bên khác, ở trong đình hóng mát, Lý Niệm Phàm thì vô cùng nhàn nhã, chủ chuyện gì cũng chẳng cần quan tâm tới, chính là đang chơi cờ với tiểu hồ ly. Lý Niệm Phàm cầm cờ hạ xuống, cười nói, chiếu tướng. À! Tiểu hồ ly hơi sững sờ, nhìn thoáng qua thế cờ lập tức mắt trợn tròn. Tỷ phu, pháo của ngươi thay thế quân cờ của ta ở nơi này từ lúc nào? Không được, pháo của ngươi cũng quá biết đánh lén đi, trước tiên lui trở về cái đã. Tiểu hồ ly bắt đầu những thao tác thường ngày, đi lại. Được, theo ý ngươi. Lý Niệm Phàm nói theo kiểu chẳng sao cả, lui pháo trở về vị trí tiến công. Tiểu hồ ly cắn môi nhìn chằm chằm bàn cờ. Nhíu mày đắc ý, phát hiện cục diện đã là khó giải. Tỏ vẻ vô cùng đáng thương ngẩng đầu nhìn vào Lý Niệm Phàm, làm nũng nói, tỷ phu, pháo của ngươi quá lợi hại, hay là nhường cho ta một pháo đi. Lý Niệm Phàm cười khổ nói, ngươi đã ăn vạ bao nhiêu lần rồi, hay là ta thẳng thắn trực tiếp gửi cho ngươi một trận thắng đi. Tiểu hồ ly rầu rĩ không vui mà nói, thế nhưng là ta cũng chưa từng thắng, chưa được thể nghiệm niềm vui thắng lợi lần nào. Lý Niệm Phàm cười nói, yên tâm, đây không phải là người quá kém, mà là ta quá mạnh, thay một đối thủ khác thì ngươi chắc chắn sẽ thắng. Lúc này, Long Nhi và Níp Níp mang theo thùng gỗ đi tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều cau mày, hiển nhiên là có chút không vui. Lý Niệm Phàm ngạc nhiên hỏi, sao vậy? Long Nhi chép miệng, khó chịu nói, ca ca, phân rất ít, làm phân bón thì đoán chừng không đủ để dùng. Lý Niệm Phàm không thể không sững sờ, chuyện gì xảy ra? Đám thịt rừng kia không chịu ra sức sao? Níp Níp tức giận nói, là có một đống lớn côn trùng, chuyên tới trộm phân của chúng ta, để cho người ta khó lòng phòng bị. Còn có loại chuyện này? Lông mày Lý Niệm Phàm không thể không nhảy một cái, kinh ngạc hỏi, trộm phân và nước tiểu. Không phải là bọ hung sao? Theo lý thuyết bọ hung là sẽ không kết thành tổ đội để mà cướp đoạt trắng trợn như thế. Tuy nhiên nơi này là thế giới tu tiên, chuyện này cũng khó nói. Nói không chừng có khả năng là bọ hung thành tinh. Tại sao mà lại chỉ nhìn chằm chằm vào phân ở nơi này? Long Nhi hỏi, ca ca, làm sao bây giờ? Bọn chúng cứ thỉnh thoảng lại tới một chuyến, thật sự là đáng ghét a. Không sao không sao, không cần phải lo lắng, côn trùng nho nhỏ mà thôi. Lý Niệm Phàm mở miệng an ủi, sau đó thì đứng lên đi vào trong phòng chứa đồ vật linh tinh. Sau đó, chính là một trận tiếng binh binh bang bang quen thuộc vang lên. Chẳng mấy chốc, tiếng binh binh bang bang ngừng lại, chỉ thấy Lý Niệm Phàm đi ra từ trong phòng chứa đồ vật linh tinh. Trong tay cầm một cái bình thủy tinh trong suốt. Thứ chứa trong bình chính là chất lỏng trong suốt giống như nước, trên đó dán một cái tờ giấy màu trắng, viết lên ba chữ lớn màu đen là thuốc trừ sâu. Lại phối hợp thêm ký hiệu hình đầu lâu. Trông có hơi giống với loại sản phẩm 30, đẳng cấp tương đối thấp. Đối với cái bình này, Lý Niệm Phàm hiển nhiên khá chán ghét. Bề ngoài thật sự là không ra sao cả, tuy nhiên đã là hệ thống tặng trước đây thì cũng không phải là hàng giả. Ban đầu một mực bỏ ở trong một góc, gặp phải chuyện này thì mới nhớ tới. Níp Níp tò mò mà hỏi, ca ca, đây là thứ gì? Lý Niệm Phàm mở miệng nói, đây là một loại thuốc trừ sâu chuyên dùng để trừ côn trùng. Các ngươi thử rắc nó vào bên trong hố to kia thử một chút, những côn trùng kia nếu như lại tới thì chắc hẳn là có thể nếm chút khổ sở. Được, được rồi ca ca. Hai mắt Níp Níp và Long Nhi sáng lên, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Đối với thuốc mà Lý Niệm Phàm lấy ra này, các nàng là không nghi ngờ một chút nào, có chỉ là sự kích động, đám tặc trộm phân kia cuối cùng phải xong đời. Chương 1049, người này có vấn đề lớn a bên ngoài tứ hợp viện. Đám thịt rừng kia đang vô cùng thấp thỏm mà chờ đợi kết quả. Bọn chúng không thể hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, nói không chừng sẽ biến thành một bàn thịt. Mà so với trước đó, bọn chúng thế mà tất cả đều gầy đi trông thấy, hơn nữa dáng vẻ có chút mệt lả. Theo một tiếng kẹt kẹt vang lên, bọn chúng đều giật mình một cái, vội vàng nhìn về phái phương hướng đại môn, cửa tứ hợp viện. Hai vị tiên tử, chúng ta thực sự là đã dốc hết sức lực rồi à. Đều đã suy yếu tới tình trạng này rồi, thế nhưng đều bị đám côn trùng đáng ghét kia giật mất. Đám côn trùng kia quả thực không phải là người. Một lần không đủ, một ngày thế mà tới 7 lần, thế thì ai mà chịu nổi a? Chúng ta thật sự là đã tới cực hạn rồi, tuyệt đối không phải là cố ý lười biếng. Hai vị tiên tử, cao nhân có tức giận không, chuyện này thật không thể trách chúng ta à. Bọn chúng thi nhau mở miệng, lo lắng không thôi. Được rồi, không có chuyện của các ngươi, đám côn trùng này ca ca ta tự nhiên sẽ đối phó. Niếp Niếp mở miệng. Sau đó, nàng ta và Long Nhi cùng nhau đi tới bên cạnh hố to, đổ bình thuốc diệt sâu kia vào trong hố. Long Nhi nói, đây là thuốc diệt sâu, xem như là thứ chúng ta bổ sung thêm cho đám côn trùng kia. Thuốc trừ sâu. Cái mẹ nó đây không phải là độc sao? Hạ độc vào trong phân. Sắc mặt đám thịt rừng lập tức trở nên cổ quái. Trong lòng âm thầm mặc niệm cho đám người Vân Thiên Sơn kia. Sau khi đổ độc xong, Niếp Niếp và Long Nhi trở lại tứ hợp viện. Lúc này, Đát Kỷ và Hỏa Phượng cũng đã tháo tạp dề xuống, đang bưng đĩa, cười nói, công tử, ăn cơm được rồi. Ha ha ha, lại có thể được ăn món ăn mà hai người vợ làm, để cho ta nếm thử. Liễu Niệm Phàm cười lớn một tiếng, bước vào bàn một cách đầy mong đợi. Bốn món ăn và một bát canh. Thịt ba chỉ xào, thịt tam túc nha kho tàu, trứng tráng với rau hẹ, cà tím ong dầu và canh cá đậu hũ. Tất cả đều là những món ngon kinh điển. Lý Niệm Phàm đầu tiên là dùng thìa múc một muỗng canh cá. Uống từng chút một vào trong miệng. Đát Kỷ và Hỏa Phượng thì nhìn chằm chằm vào Lý Niệm Phàm, tràn đầy mong đợi, hy vọng đạt được sự khen ngợi của Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm nhắm mắt lại, nhấm nháp cẩn thận một phen, cười nói, nước canh màu trắng sữa, vào miệng ngon, còn có một cổ mùi thơm của sữa, đây là cho thêm sữa bò vào sao? Không tệ, tài nấu nướng của các ngươi đã là có tiến bộ từng bước. Hai mắt Đát Kỷ sáng lên, nhảy cẩn lên nói, công tử thích là tốt rồi, sau này mỗi ngày chúng ta đều sẽ nấu cho ngươi. Hỏa Phượng thì nói, công tử, ngươi nếm thử thịt xem. Lý Niệm Phàm hỏi, thịt này chắc là có ý tứ gì đi? Tần Mạn Vân nói, công tử. Thật ra món thịt này ta cũng ra một chút sức, ở trước khi giết cá và vịt, ta đều cố ý đàn một bài cho chúng nó nghe, để chúng nó được đắm chìm vào trong thế giới âm nhạc, tâm trạng được thả lỏng, rơi vào an tường trong trạng thái vui sướng, bởi vậy mới để cho bên trong chất thịt có một loại cảm giác vui sướng. Lý Niệm Phàm lập tức nói lời khen ngợi, các ngươi được a, thế mà có thể nghĩ ra được phương pháp làm đồ ăn như vậy, không tầm thường. Ba nữ đều cười nói vui vẻ, đây đều là công tử có phương pháp giáo dục. Niếp Niếp và Long Nhi thì hít sâu một hơi mùi thơm, không kịp chờ đợi nói, ca ca. Ca ca, chúng ta cũng muốn ăn. Lý Niệm Phàm nói, ăn cơm thì được, tuy nhiên trước đó phải kiểm tra bài tập của các ngươi một chút, hôm nay thơ ca đọc thế nào rồi? Đọc thuộc. Long Nhi và Niếp Niếp cùng nhau gật đầu, sau đó thì gật gù đắc ý nói, đọc thư bất giác dĩ xuân thâm, nhất thốn quan âm nhất thốn kim. Bất thị đạo nhân lai dẫn tiếu, chu tình khổng tư chính truy tầm. Lý Niệm Phàm gật đầu, xem như để tâm. Sau đó, Tư Đồ Thấm lấy ra bức tranh mà mình vẽ ra, đưa cho Lý Niệm Phàm kiểm tra. Nàng ta bắt đầu vẽ từ một cái cây vẽ lên, đã xem như là có tiến bộ rất lớn. Vậy thì ăn cơm thôi. À ăn cơm thôi. Móng heo, cho ta một cái móng heo. Wow, đậu hũ này mềm quá, giống như nước vậy, ngon tuyệt. Theo Lý Niệm Phàm ra lệnh một tiếng, lập tức, bên trong tứ hợp viện trở nên náo nhiệt hơn, ăn tới vui sướng. Cùng một thời gian, bên trong Thiên Cơ Các. Ở nơi này cũng vô cùng náo nhiệt. Mọi người nhìn vào bản nguyên đệ thất giới vừa mới chuyển tới, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Đến, mọi người cùng nhau bắt đầu. Ăn cơm. Vừa ăn, Cổ Ngải đột nhiên hỏi Vân Thiên Sơn, thiên sứ nhất tộc của đệ tứ giới các ngươi vẫn chưa có người nào tới sao? Vân Thiên Sơn gật đầu nói, đúng như vậy. Thiên Hoa cũng không biết là nghĩ như thế nào, chuyện tốt như thế này bày ra ở trước mặt, thế mà từ chối nhiều lần, ta thật sự là chỉ muốn tốt cho hắn a. Lông mày Cổ Ngải không thể không nhăn lại, ánh mắt hơi lập lòe. Hắn mở miệng nói, chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ, ngươi lại đi mời một lần nữa, nhất định phải mời hắn tới bằng được. Dù sao cũng là chuyện tốt, ta cũng không tin hắn sẽ bởi vì chuyện này mà trở mặt với chúng ta. Trở mặt. Vân Thiên Sơn hơi sững sờ, sau đó ngạc nhiên nghi ngờ nói, Cổ Ngải đạo hữu cảm thấy Thiên Hoa hắn có vấn đề sao? Ha ha, làm chuyện khác thường tất có vấn đề. Cổ Ngải cười lạnh một tiếng. Nói tiếp, đây chính là bản nguyên a. Trên đời này ai có thể không động tâm? Chỉ bởi vì mùi thối mà nhìn không tới ăn, cái này vốn là chuyện rất không bình thường. Vân Thiên Sơn như có điều suy nghĩ gật đầu nói, cách nói này đúng là như vậy, phản ứng của Thiên Hoa thực sự là quá kiên quyết, thậm chí có chút tránh không kịp. Cổ Đắc Bạch luôn miệng nói, người này có vấn đề lớn a. Cổ Liệt nói thẳng, nếu như còn không gia nhập vào chúng ta thì ép hỏi ra nguyên do, sau đó thì giết. Sau khi cơm nước no nê, Cổ Đắc Bạch móc truyền giới ma kính ra, truyền tống phần thuộc về Cổ Huy đi qua. Cổ Huy đắc ý mà nhận lấy. Cứ như vậy, khoảng thời gian 3 ngày cứ trôi qua một cách lặng yên. Có điều, chủ thiên sứ vẫn như cũ không tới, mọi người cũng dần dần ý thức được có vấn đề gì đó. Đi thôi, đi thiên sứ thần điện. Cổ Ngải lạnh lùng mở miệng, sau đó thì, bước ra một bước, bước vào hư không, dẫn đầu bước đi. Mấy người Vân Thiên Sơn cũng ngay sau đó mà bay lên không trung, bay thẳng tới thần điện mà đi. Không bao lâu sau, thần điện đã xuất hiện ở đằng trước, ánh sáng thần thánh màu trắng bao quanh, phản chiếu bầu trời. Âm âm. Khí tức như sóng thần bộc phát ra từ trên người Cổ Ngải. Giống như một con hung thú đang gầm thét, ép thẳng về phía thần điện mà đi. Thần điện trên không, bầu trời như sụp đổ xuống dưới, lung lay sắp đổ. Một cảm giác áp bức cực kỳ mạnh mẽ bao trùm lên tất cả các thiên sư, khiến tất cả các thiên sứ đều sợ hãi không thôi. Thiên Hoa, ta đã từng khuyên ngươi thật tâm thật ý, nói cho ta biết, vì sao ngươi không có ý định tới. Vân Thiên Sơn cũng chạy tới, pháp lực như sấm, giọng nói của hắn vang vọng khắp trên thần điện. Chương 1050, chúng ta cũng có lông, rất muốn trở thành trụi lông chủ thiên sứ mang theo A-lâm-na và các thiên sứ bay ra khỏi thần điện, trôi nổi ở trong không trung, cảnh giác nhìn vào Cổ Ngải. Chủ thiên sứ lãnh đạm nói, các vị, các ngươi không thể không nói cũng quá bá đạo đi, ta không muốn tranh đoạt bản nguyên cùng với các ngươi, vì sao các ngươi còn phải hùng hổ dọa người như thế? Cổ Ngải mở miệng nói, đây không phải là vấn đề ngươi có muốn hay không, mà là chúng ta muốn để ngươi theo chúng ta cùng nhau chia sẻ, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là ăn hay là không ăn? Ta ăn cái rắm. Cái thứ kia ta là hiểu rõ. Có thể cùng một chỗ để mà ăn với các ngươi. Chủ thiên sứ cũng là có nỗi khổ không nói ra được. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đám người này thế mà lại tới cưỡng ép hắn gia nhập, hành động này có khác gì ép người đớp cứt đâu. Hơn nữa, việc có liên quan với cao nhân thì càng không thể làm. Hắn lắc đầu nói, ta không ăn. Vân Thiên Sơn cười lạnh nói, ha ha, Thiên Hoa à, ngươi có phải là đã biết được cái gì hay không, cho nên mới kiên quyết như vậy? Để thất giới có quan hệ gì tới ngươi? Đột nhiên, ở trong mắt của hắn lóe lên ánh sáng, tiếp tục nói, đúng rồi, ta vừa mới nghĩ tới. Thiên sứ nhất tộc các ngươi thế mà tất cả đều trụi lông. Tình huống này là như thế nào? Vì sao các ngươi lại nhổ lông tập thể như vậy? A-lâm-na lạnh lùng nói, lông của chúng ta chính chúng ta làm chủ, không cần ngươi phải xen vào. Ha ha, xem ra có bí mật lớn a. Cổ Đắc Bạch cười, mở miệng nói lời bá đạo, ngu xuẩn mất khôn, như vậy thì thiên sứ nhất tộc sẽ bị hủy diệt. Trong khi nói chuyện, hắn đột nhiên đưa tay, tung ra một cú đấm hướng về phía chủ thiên thần. Một quyền này ngưng tụ lực lượng đại đạo, xuyên qua thời gian và không gian, hóa thành một vòng xoáy và ngay lập tức đến trước mặt chủ thiên sứ. Lực tàn phá kinh khủng như muốn xé nát hắn ra. Chủ thiên sứ hừ lạnh một tiếng, đồng dạng cũng đấm ra một quyền, đánh tan quyền tới. Lớn mật. Toàn bộ thiên sứ nhất tộc chỉ một mình ngươi là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, ngươi thế mà thật dám đánh trả. Muốn chết. Thiên sứ nhất tộc chấm dứt. Trấn áp bọn họ. Mọi người cùng nhau mở miệng, uy áp cùng bạo giáng xuống thiên sứ nhất tộc. Thiên sứ nhất tộc chỉ có chủ thiên sứ là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, đại đạo chí tôn cũng có hạn, mà trái lại phía bên đám người cổ tộc kia, cường giả thật sự là rất rất nhiều, thế không thể đỡ. Chênh lệch của hai bên sao mà lớn. Giống như sông hồ và biển cả vậy, giống như sẽ bị hủy diệt đi chỉ trong khoảnh khắc. Chủ thiên sứ ngưng giọng nói, tất cả mọi người chú ý, mời vần hào quang. Dứt lời, hắn giơ tay lên, một cái băng đô chậm rãi lơ lửng, đi tới trên đỉnh đầu của hắn, hóa thành vần hào quang, tỏa ra ánh sáng. Trong một cái chớp mắt, đại đạo xuôi dòng, cảm giác áp bách tới từ đám người cổ tộc bị thổi tan biến thành từng cơn gió mát. Ngoài đó ra, trên người chủ thiên sứ còn có thêm hai con mắt mang theo thánh quang, pháp lực mạnh mẽ tràn lan ra, thế mà ẩn chứa một chút khí tức bản nguyên. Không chỉ là hắn. Trên đỉnh đầu của tất cả thiên sứ nhất tộc đều xuất hiện vần hào quang, từng tên được tắm rửa trong ánh sáng, như là người ánh sáng vậy, ánh sáng chói mắt. Con ngươi Cổ Ngải đột nhiên co rụt lại, cả kinh nói, đây là bản nguyên. Cổ Đắc Bạch hít sâu một hơi nói, đỉnh đầu của mỗi người đều có một cái vần hào quang bản nguyên thủ hộ, thiên sứ nhất tộc ẩn tàng thật là sâu a. Được a. Hai mắt Vân Thiên Sơn đỏ ngầu lên, ghen ghét đố kỵ nói, khó trách ngươi cứ ba lần bốn lượt từ chối ta, hóa ra bản thân cất giấu thứ đồ tốt này. Các ngươi đến tột cùng là làm được như thế nào? Thế mà để lông các ngươi nhiễm ra bản nguyên. Hắn rốt cuộc hiểu tại sao tất cả thiên sư nhất tộc lại trụi lông, hóa ra là đổi thành cái băng đô kia, đổi thứ này thì ai cũng vui lòng a. Mau nói, lông của các ngươi đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Chúng ta cũng có lông, rất muốn trở thành trụi lông. Một đám yêu tộc thi nhau ngồi không yên, mở miệng gặng hỏi. Chủ thiên sứ cười lạnh, mở miệng nói, các ngươi đám yêu quái kia, trên người các ngươi đó là lông tạp, há có thể so sánh với lông của thiên sứ nhất tộc ta. Muốn chết. Chúng yêu tức giận gào thét, cùng nhau xuất thủ về phía thiên sứ nhất tộc. Trên đầu có thêm một cái vần hào quang mà thôi, sẽ không phải thật cho rằng chỉ dựa vào cái này là có thể gọi nhịp được với chúng ta đó chứ. Đồng thời, người của cổ tộc cũng không có nhàn rỗi, đưa tay trấn áp chủ thiên sứ. Bản nguyên mà thôi, ai mà không có. Cổ Ngải cười lạnh, tay phải giơ lên, cánh tay này đã được hắn rèn luyện thành bản nguyên chi thủ, giống như bàn tay của trời, ẩn chứa uy thế vô cùng, lực lượng đuổi sát đại đạo chí tôn đệ tam bộ. Rầm rầm rầm. Hư không nổ tung, toàn bộ trời xanh biến thành hỗn độn, lớp lớp vòng xoáy hiển hiện giống như muốn thôn phệ hết thế giới này. Đại đạo đang chấn động, pháp tắc đang chôn vùi. Thánh quang bất diệt, tịnh hóa càn khôn. Chủ thiên sứ quát lạnh một tiếng, tất cả thiên sứ nhất tộc đều cùng nhau vỗ cánh, phóng lên tận trời, vần hào quang trên đầu rời khỏi đỉnh đầu, hội tụ ở trong không trung, biến thành một cái màn sáng rất lớn. Ở bên ngoài màn sáng, thần thông của đám người cổ tộc như cuồng phong hò hét lao tới, kéo theo lớp lớp dị tượng, điên cuồng công kích vào trên màn sáng, hai cổ lực lượng này đang xen vào nhau, đánh cược lẫn nhau. Ánh mắt Cổ Đắc Bạch lộ ra ánh sáng kỳ dị, cả kinh nói, vần sáng này thực sự không tầm thường. Lại có thể tịnh hóa công kích của chúng ta. Cổ Ngải gật đầu nói, lực lượng của bọn họ rõ ràng kém hơn chúng ta rất nhiều, thế mà mượn nhờ băng đô làm tới bước này thì quả thực là không tầm thường. Cổ Liệt nói, ta càng tò mò hơn là, bọn họ cùng đệ thất giới đến tột cùng là có quan hệ như thế nào? Vì sao lại đạt được cái băng đô này? Còn nữa, tại sao không đi ăn bản nguyên của đệ thất giới? Chủ thiên sứ và Alamna đều bình tĩnh, chật vật chống đỡ lấy. Tại sao không đi ăn bản nguyên của đệ thất giới? Chúng ta đều không đành lòng nói ra chân tướng cho các ngươi biết a. Thiên Hoa, tuyệt đối không nghĩ tới ngươi che giấu ta chuyện lớn như vậy, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác, thiên sứ nhất tộc các ngươi chết hết đi cho ta. Vân Thiên Sơn gào thét, trong giọng nói tràn đầy sát khí. Pháp lực cuộn trào quanh thân, ngưng tụ thần thông đại đạo. Tuy nhiên một khắc sau, thân thể của hắn rung lên bần bật, sau đó thì phốc một tiếng phun ra một nguồn máu, trong lông mi đột nhiên hiện ra một luồng khí đen. Ô! Trong đôi mắt Vân Thiên Sơn lộ ra vẻ mờ mịt không hiểu. Ta đây là thế nào? Con ngươi của hắn đột nhiên phóng lớn, lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi. Hắn có thể cảm nhận được. Pháp lực của mình đang run rẩy. Sinh mệnh bản nguyên thế mà đang bị làm nhạt, hơn nữa tốc độ làm nhạt cũng không chậm. Hắn thế nhưng đường đường là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ A, tồn tại đã vượt ra giới hạn sinh tử, có thể trường tồn tại thế, vậy mà vào lúc này sinh mệnh bản nguyên thế mà đang tiêu tán. Một khi sinh mệnh bản nguyên không còn vậy hắn chính là lạnh. Đó căn bản là chuyện không dám tưởng tượng.